Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 237, một lên đi ngủ cảm giác. Kim Tại Thành ở một bên, đồng dạng là dùng miệt thị ánh mắt nhìn xem thái giáo sư bọn người. Hắn thấy, cái này một sấp chứng minh thức đưa qua, khẳng định là lưỡng ba phút, liền sẽ bị Gramin lớn phát cáu phê phán đến không còn gì khác. Thế nhưng, 5 phút đồng hồ quá khứ, 10 phút đồng hồ quá khứ, Kim Tại Thành không có chờ đến Gramin nổi giận, lại ngược lại nghe được hắn không có gì sánh kịp chấn kinh. Điều đó không có khả năng. Thái, người nói cho ta biết, đến cùng những này chứng minh thức đều là, nhất định là ngươi hoặc là, nghiên cứu Henri Poincaré phỏng đoán mấy chục năm cái kia mấy lão già a. Gramin lúc này đã hoàn toàn không có vừa xuống phi cơ thời điểm cái kia ngạo khí. Bởi vì hắn là thật bị những này chứng minh thức bị dọa cho phát sợ. Henri Poincaré phỏng đoán sở dĩ biết bị liệt là 7 đại toán học lĩnh vực nan đề. Đủ để thấy toàn thế giới nhà số học nhóm đều đã từ các loại góc độ cùng lý luận cắt vào ý đồ chứng minh. Nhưng mà, cho dù là toàn thế giới đứng đầu nhất nhà số học, cũng đều là thất bại tan tác mà quay trở về. Nhưng bây giờ thái giáo sư lấy ra cái này một sấp chứng minh thức bên trong, lại là dùng không chỉ một loại lại để cho Gramin cảm giác mới mẻ giải pháp, lại để cho hắn lập tức có một loại rộng mở trong sáng vừa ngưỡng mộ núi cao cúng bái cảm giác tới. Gramin giáo sư, lúc này, người dù sao cũng nên tin tưởng a. Bản thảo là tiếng Trung, người thấy là ta thêm tiếng Anh chú thích. Cái này hoàn toàn là một cái tên là Lâm Diệp học sinh cấp 3 chứng minh đi ra. Mà lại, ta còn phải nói cho ngươi chính là, hắn là tại làm toán học áo thi đấu đề mục thời điểm thuận đường làm được. Tổng cộng hoa tốn thời gian không đến 1 giờ. Thái giáo sư phi thường rõ ràng, cái này một sấp chứng minh thức phân lượng. Cho nên hắn tia không hề thấy quái lạ Gramin thái độ chuyển biến. Mà phía sau hắn những lời này, liền càng làm cho Gramin dọa đến kém chút đặt mông ngồi dưới đất. Nói đùa cái gì a? Một học sinh trung học, toán học áo thi đấu bên trên giải khai thế giới nan đề. Phí tổn thời gian, ngay cả 1 giờ cũng chưa tới. Gramin nghe nói như thế, đơn giản muốn tìm một cái lỗ cho chui vào. Dù sao, chính hắn cũng là trên quốc tế công nhận nghiên cứu Henri Poincaré phỏng đoán nhất quyền uy cũng là lâu nhất toán học chuyên gia, phí tổn thời gian mấy chục năm, lại không bằng Lâm Diệp 1 giờ thành quả. Gramin giáo sư, đây là có chuyện gì? Nên không biết, cái kia học sinh cấp 3 thật chứng minh Henri Poincaré phỏng đoán a. Ở một bên Kim Tại Thành hoàn toàn là kinh ngạc đến ngây người. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Gramin thất thố như vậy. Dù sao với tư cách trên thế giới đứng đầu nhất đại học Harvard phó hiệu trưởng, Gramin có hắn kiêu ngạo vốn liếng, nhưng tại Henri Poincaré phỏng đoán chứng minh thức trước mặt, hắn lớn hơn nữa giá đỡ cũng bưng không được. Bưng lấy những này chứng minh thức, giống như thành tín nhất tín đồ giống như, hận không thể quỳ xuống lại đối nó quỳ bái. Gramin giáo sư, Kim Tại Thành giáo sư, ta muốn chúng ta vẫn là tìm một chỗ ngồi xuống, hảo hảo nhìn kỹ phần này chứng minh thức đi. Thái giáo sư vừa cười vừa nói, ta muốn sau đó quốc tế toán học giới đều sẽ nổi lên một trận không nhỏ phong bão. Đây chính là Henri Poincaré phỏng đoán a. Lúc này Gramin giáo sư thật là hoàn toàn mắt trợn tròn. Tuy là hắn vừa rồi chẳng qua là thô lướt qua, cũng không có nghiêm túc đi thử lại phép tính Lâm Diệp viết chứng minh thức ở trong mỗi một bước có chính xác không, cùng với trước sau chứng minh phải chăng có chỗ mâu thuẫn. Nhưng cũng đủ để nhìn ra những này chứng minh thức viễn siêu hiện nay trên thế giới tất cả nhà số học đối Henri Poincaré phỏng đoán chứng minh thành quả. Một đường tại đi hướng tân quán trên xe, Hàn Quốc Kim Tại Thành giáo sư cũng là như đói như khát được đọc những này chứng minh thức. Sau khi xem xong, cả người cũng là chấn kinh đến tột đỉnh. Gramin giáo sư, đây quả thực là làm cho người rất giật mình. Ta phi thường tán đồng ngươi vừa rồi thuyết pháp, Hoa Hạ tuyệt đối không có khả năng có dạng này thiên tài. Ta muốn, vị kia gọi là Lâm Diệp học sinh cấp 3. Nhất định là cầm giữ có chúng ta lớn Hàn dân quốc huyết thống. Chấm ngoặc kép, Kim Tại Thành lúc này 10 phần không biết xấu hổ nói. Thái giáo sư bọn người, đều là cười không nói. Hàn Quốc đám bổng tử, Korean, luôn luôn liền là không biết xấu hổ như vậy. Công lao gì đều muốn hướng trên mặt mình thiếp. Không không nhỏ nói đây là hoa lệ đường phân cách điểm cái này có hồng bao không không tiểu thuyết internet. Bạn mời nhắc nhở, thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Không không tiểu thuyết đề cử đọc. Gõ tâm trừ không đến trừ không nhỏ nói đây là hoa lệ đường phân cách rất nhanh. Đến nhà khách về sau. Gramin cơ hồ là trong đêm cùng Kim Tại Thành cùng với Thái giáo sư cùng một chỗ. Bắt đầu nghiệm chứng Lâm Diệp những này chứng minh thức tính chính xác. Đây là một cái công trình vĩ đại. Trọn vẹn 20 trang chứng minh quá trình. Cơ hồ mỗi một thủ đô lâm thời phải đi qua nghiêm cẩn thử lại phép tính. Mới có thể chứng minh Lâm Diệp cái này toàn bộ chứng minh thức là triệt để chính xác cùng thành lập. Bất quá, dù vậy, Gramin liền đã chờ không nổi đại biểu Đại học Harvard. Muốn cho Lâm Diệp ban phát Đại học Harvard toán học bác sĩ học vị. Dù là Lâm Diệp vẫn chỉ là một học sinh trung học. Đồng thời chưa bao giờ tại Đại học Harvard liền đọc qua. Thế nhưng viết ra những này chứng minh thức đến. Đủ để chứng minh Lâm Diệp tại toán học lĩnh vực thành tựu cùng thực lực cơ hồ là áp đảo trên cái. Tinh cầu này bất luận kẻ nào. Cái khác toàn cầu đỉnh tiêm trường cao đẳng. Chỉ sợ cũng phải đồng dạng như vậy cướp cho hắn ban phát các loại học vị. Tại Dong Thành phát sinh những việc này. Lâm Diệp lại là không có chút nào biết rõ. Cái này thật sự chính là có chút khôi hài. Ngay cả đại học đều còn không có trải qua Lâm Diệp. Thế mà liền dựa vào lấy một lần toán học áo thi đấu không hiểu thấu nắm giữ Đại học Harvard bác sĩ. Học vị, lúc này Lâm Diệp, còn đợi tại Phương Ngọc Tuyết trong nhà. Làm hắn buồn bực là, mỗi lần hắn muốn vụng trộm chạy đi, Tiểu Bạch Mèo đều sẽ trước tiên cản tại cửa ra vào không cho phép hắn đi. Về sau, thậm chí Phương Ngọc Tuyết vừa cho hắn phát một cái tin nhắn. Mời hắn hỗ trợ ngủ ở nhà một giấc hỗ trợ giữ nhà. Đúng vậy, lần này là muốn đi cũng đi không được á. Gọi điện thoại trở về. Cùng cha mẹ bảo hôm nay không trở về nhà ngủ. Lâm Diệp cười từ Phương Ngọc Tuyết trong tủ lạnh tìm một ít thức ăn. Chính mình xào một chén cơm. Miễn cường coi như cơm tối. Mèo ô, ục ục rất thân mật tiến đến Lâm Diệp trước mặt. Dùng đầu một mực cọ lấy Lâm Diệp. Từ khi Lâm Diệp thu hoạch được họ mèo động vật hữu nghị trạng thái tăng thêm về sau. Ục ục đối với hắn thì càng thân. Bất quá, một cái khác Tiểu Bạch Mèo. Lại để cho Lâm Diệp cảm thấy hết sức kỳ quái. Bởi vì mỗi qua một đoạn thời gian, nàng liền lại đột nhiên nhảy lên đến trước mặt mình. Sau đó ngang ngẩng đầu lên bĩu môi ba le đầu lưỡi cầu thân thân. Cọ, đang khi nói chuyện. Tiểu Bạch Mèo lại một lần nhảy qua tới. Tốt, tốt, muốn hôn thân đúng hay không? Đã trở thành hơn 10 giờ đêm. Buồn ngủ quá, ngươi cùng ục ục đều cùng đi trên giường. Hôn xong liền ngủ chung cảm giác đi. Duỗi người một cái. Lâm Diệp mặc dù là tu tiên giả, nhưng không có ở trạng thái tu luyện thời điểm. Thân thể nên khốn vẫn là biết buồn ngủ. Nằm tại Phương Ngọc Tuyết cái này tràn đầy mùi thơm cơ thể hương thơm màu hồng phấn trên giường lớn. Càng làm cho Lâm Diệp cảm thấy tâm viên ý mã. Có một loại không nói được cảm giác. Hừ, vừa thân như thế qua loa. Trời ạ, Lâm Diệp, người một mực như thế tùy ý thân. Ta rốt cuộc muốn lúc nào mới có thể biến trở về người a. Đây đã là hôm nay thứ 38 lần cùng Lâm Diệp hôn hôn. Phương Ngọc Tuyết còn không có biến trở về người. Thật là muốn triệt để sụp đổ. Ngoan, đừng có chạy lung tung. Tới, dựa vào ta ngủ. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp nằm ở trên giường. Buồn ngủ, hắn kêu Tiểu Bạch Mèo. Thế nhưng Phương Ngọc Tuyết lại là ngạo kiều quay đầu bước đi. Không chút nào cho Lâm Diệp mặt mũi. Đã không nể mặt mũi. Lâm Diệp cũng không có cách. Con mèo luôn luôn đều là lấy chủ tử thân phận tự cho mình là. Ngược lại là ục ục phi thường khéo léo tựa ở Lâm Diệp bên người. Bất quá, giữa trưa hôm qua trước khi hóa thân tiểu bạch mèo, Phương Ngọc Tuyết cũng là buồn ngủ đến không được. Liền cũng vụt một chút nhảy lên giường. Cứ như vậy tựa ở Lâm Diệp cánh tay bên trong ngủ. Một người lưỡng mèo, cứ như vậy ngủ ở một cái giường lớn bên trên. Lâm Diệp đi ngủ rất không thành thật. Tay chân luôn luôn loạn động. Ngủ được mông mông lung bên trong. Lâm Diệp cảm nhận được trong tay còn có một lông xù vật nhỏ. Liền bản năng dùng một cái tay khác khe khẽ dựa đi tới sờ sờ. Cọ, vừa vặn sờ đến Phương Ngọc Tuyết trên đầu. Sờ đầu giết, có hiệu quả. Lấy tiểu bạch mèo trạng thái ngủ Phương Ngọc Tuyết. Liền đang ngủ mộng bên trong. Vừa vụt một chút biến trở về chính mình bộ dáng lúc trước. Thứ tư càng, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link truyện đây. http://tiuyencv.com/member/41878 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.